Ồ, vậy thì ta cảm ơn trước vậy. Chiều nay ta sẽ đến đó quấy rầy Bạch Phượng huynh rồi. Diệp Phàm gật đầu cười. Chiều đến, bên trong một cung điện sáng rực, rất nhiều cường giả trẻ tuổi của yêu tộc đang tụ tập ở đây. Ngay cả Nhan Như Ngọc và Thanh Y Tiểu Giao Vương cũng tới. Có rất nhiều yêu tinh xinh đẹp đang nhảy múa trong đại điện. Người nào người nấy đều khoác lên mình một cái bộ y phục mỏng manh, thân thể lả lướt chuyển động qua lại, múa may nhẹ nhàng. Trong đại điện bày xếp nhiều bàn ngọc. Sau mỗi một cái bàn ngọc đều là một cường giả trẻ tuổi có địa vị siêu nhiên trong yêu tộc. Những người này đang thưởng thức thức ăn ngon, mùi thơm của mỹ tửu truyền ra theo làn gió, tiếng nhạc du dương vang vọng khắp đại điện. Các tuấn kiệt trẻ tuổi của yêu tộc ở xung quanh cũng tề tụ ở nơi đây. Mọi người nâng ly cạn chén với nhau, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Trong cung điện có những tia sáng nhiều màu xinh đẹp, các yêu tinh thi nhau nhảy múa, những tà áo trắng phất phơ theo gió. Mọi người cùng nhau nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Người khác nhìn vào có cảm giác như họ đang ở bên trong quảng hàng cung. Sau mỗi cái bàn ngọc đều là các cường giả trẻ tuổi của yêu tộc, bọn họ nâng ly cạn chén với nhau. Diệp Phàm và Đỗ Phi cũng liên tiếp chạm cốc, hưởng thụ không khí náo nhiệt này. Giao trì thịnh hội sắp bắt đầu rồi, không biết có ai ở tiểu thế giới chúng ta muốn đi đây ha? Có người hỏi. Công chúa Điện Hạ, Thanh Y Tiểu Giao Dương đều muốn đi trước, chắc có khoảng 6 hay 7 người gì đó đó. Cường giả yêu tộc ở Bắc Vực có rất nhiều, không riêng gì tiểu thế giới của chúng ta đâu, nên lúc đó chắc chắn có nhiều người muốn đi nữa. Ngay cả đám người kim sĩ Tiểu Bằng Dương ở Trung Bộ Đông Hoang xa xôi cũng đến đây, có thể thấy thịnh hội do Giao Trì Thánh Địa tổ chức lần này rất đông vui đó. Ồ, nghe nói kim sĩ Tiểu Bằng Dương lần này muốn quyết chiến với thần thể và Dư Quang Thánh Tử đó, không biết sẽ là những đại chiến kinh thế như thế nào nữa ha. Sau khi nói tới cái vấn đề này, mọi người đều quay sang nhìn Diệp Hà một lượt. Có thể đánh bại kim sĩ Tiểu Bằng Vương khi cùng đồng giai. Thánh thể hoang cổ thực sự làm cho người ta phải kinh sợ. Dựa vào những gì đã thể hiện, kim sĩ Tiểu Bằng Vương gần như có thể áp chế được thần thể. Tuy không nói là có thể sánh ngang với đại đế lúc còn trẻ, nhưng mà ta nghĩ không chênh lệch quá nhiều đâu. Nhưng mà thật không ngờ lại bị thánh thể đánh bại. Chẳng lẽ thánh thể kinh khủng như vậy sao? Không ít người hoài nghi tự đặt câu hỏi. Theo sách cổ ghi lại, chỉ những kỳ tài có hy vọng trở thành đại đế mới có thể áp chế thánh thể hoang cổ khi đồng giai thôi. Thiếu nữ yêu tộc Kim Yến nghe như vậy liền cười suy một cái rồi nói. Đáng tiếc, bây giờ thánh thể hoang cổ chỉ có thể dừng lại tại bí cảnh đạo cung thôi. Nói đến đây mọi người cũng không đề cập tới cái vấn đề này nhiều lắm, bởi vì mọi người đều hiểu rõ dù cho thể chất của người có cường đại đến đâu, nhưng nếu vĩnh viễn bị vây khốn ở một bí cảnh thì còn lâu mới đi tới được nữa, gọi là phế thể cũng không có gì quá đáng. Kim Yến tiếp tục mở miệng, nói. Thật ra thần thuật thiên phú lợi hại nhất của kim sĩ Tiểu Bằng Dương chỉ thi triển được hoàn toàn khi ở bí cảnh tứ cực thôi, cho nên lần trước hắn bại cũng quá oan uổng rồi. Điều này cũng đúng, thiên bằng càng tu luyện đến hậu kỳ thì càng kinh khủng. Ta nghĩ câu nói bát long thuật vừa xuất thiên hạ vô thuật cũng không chỉ là truyền thuyết thôi đâu. Đúng là có những lời nói như vậy, vô thượng thiên bằng bát long thuật được người khác nói là thánh thuật có thể đánh giết cả chân long. Thánh thuật này vừa ra, tất cả thuật pháp khác đều phải thất sắc. Nếu như thi triển bí thuật này ở bí cảnh tứ cực á, chắc kim sĩ Tiểu Bằng Dương có thể chống lại thánh thể hoang cổ á nha. Diệp Hàm và Đỗ Phi ở bên cạnh vẫn nâng ly chạm cốc, gần như không có cảm giác gì với mấy lời bàn tán ra vào này. Diệp Hàm cũng hiểu rằng một ngày hắn còn chưa bước vào bí cảnh tứ cực, hắn vẫn chưa bỏ được cái danh phế thể kia. Con bà nó, mấy tên điểu nhân này. Đỗ Phi thấp giọng mắng, nói. Ta thật sự rất muốn xem thử sau khi ngươi tiến vào bí cảnh tứ cực sẽ có chiến lược đến mức nào. Ngươi có thể cho ta ngàn vạn cân nguyên không? Diệp Phàm vẫn gấp thức ăn, tận tình thưởng thức đồ ăn ngon, không bị ảnh hưởng bởi những người khác. Nhiều nguyên như vậy, trừ phi là đi đánh cướp thánh địa hoặc là vào cấm địa Thái Sơ thôi. Đồ Phi lắc đầu, nói. Ta rất hy vọng ngươi có thể bước vào bí cảnh tứ cực, áp chế toàn bộ thánh tử và thánh nữ kia. Đúng vậy, phải lưu lại thánh nữ lại rồi xây một cái hậu cung thật to nữa. Diệp Phàm cười rồi nói. Ngươi còn cười được nữa hả? Đồ Phi lắc lắc cái bầu rượu rồi nói. Nhưng mà không thể tu hành cũng có thể là một điều may mắn, nếu không sợ rằng ngươi sẽ bị dạy thánh địa giết chết đó. Bây giờ thì có khác gì đâu, cơ gia đang truy sát ta khắp thiên hạ kìa. Vậy sau này ngươi có dự tính gì hay không? Diệp Phàm cười cười rồi nói. Ta vẫn rất tự tin về kiến thức của mình đối với Nguyên Thạch. Sau này ta định đi tới Thánh Thành Đỗ Thạch, bái phỏng toàn bộ Đỗ Thạch phường của các đại thánh địa. Hắc Hoàng uống một lúc đã say, đôi mắt lờ đờ nhìn sang một bên, lớn miệng nói. Giờ nhìn đã biết ngươi là đồ gây họa.